Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Điền Quý Trương Kiên Quyết. Chương 526, Điền Quý Trương Kiên Quyết hưu. Dài đến trăm trượng kiếm quang đột ngột từ Điền Quý Trương phía sau bay ra. Như thiểm điện dựng thẳng cắt mà xuống. Cắt xuống nháy mắt, kia kiếm quang lại còn kỳ dị ngoặt một cái. Trường sinh giáo đường chủ đoàn anh niên phóng tới Diệp Chân Phược linh tác lập tức bị chuẩn bị. Chặt đứt, không chỉ có như thế. Trên mặt đất cũng bị chém ra một đạo sâu đạt mười mấy thước vết nứt. Một bên tầng 5 cao quán rượu cũng bởi vậy lung la lung lay. Đoàn đường chủ, muốn đối phó chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo người, làm gì cũng phải hỏi một chút ta đi. Cười lạnh một tiếng, Điền Quý Trương cùng đoàn anh niên chiến ở cùng nhau. Hừ, Điền phó giáo chủ, chúng ta Trường Sinh giáo muốn giết người, cho tới bây giờ không ai có thể bảo vệ được. Đều lăng lấy làm gì? Lên cho ta. Nhất định phải bắt giữ cái này Diệp Chân. Đoàn anh niên giống giận. Tức khác, theo đoàn anh niên một đạo đến đây 13 vị hồn hải cảnh võ giả. Xông lên, xông về Diệp Chân, nhìn lấy xông lên Trường Sinh giáo võ giả. Một đạo phù quang đột ngột từ Điền Quý Trương trong tay bay ra. Như thiểm điện rơi về phía thành đông. Đồng thời, Điền Quý Trương ngắn ngủi thanh âm vang lên. 60 hơi thở, Điền Quý Trương mặc dù chỉ nói ba chữ kia, nhưng là Điền Quý Trương ý tứ, Diệp Chân lại là minh bạch, liền là để Diệp Chân tại đây chút ít hồn hải cảnh võ giả dưới tay kiên trì 60 hơi thở. Viện quân liền có thể đến, làm Nhật Nguyệt thần giáo lão đối đầu, ba chữ kia ý tứ, đoàn anh niên tự nhiên cũng nghe minh bạch, nhưng lại không những không giận mà còn cười. Tại 14 người hồn hải cảnh võ giả vây công hạ trèo chống 60 hơi thở. Điền lão quỷ, ngươi cho rằng hắn là chú mạch cảnh cường giả, đoàn anh niên lời nói còn chưa nói hết. Thanh âm đột nhiên dừng lại, liền lộ ra như đã gặp quỷ biểu lộ. Phía trước, chỉ thấy Diệp Chân thân hình lóe lên, một tên Trường Sinh giáo hộ giáo chân nhân, giống như là chịu chết, đem đầu đưa đến Diệp Chân trước mặt. Bị một đoạn xanh ngọc ngón tay trực tiếp xuyên não mà qua. Nhưng là, đây không phải cái thứ nhất. Lại một tên hồn hải cảnh ngũ trọng hộ giáo chân nhân vọt tới Diệp Chân trước người. Không biết sao, tốc độ trong lúc đó liền trở nên kỳ chậm vô cùng. Chơ mắt nhìn một đoạn xanh ngọc ngón tay chỉ phá ót của hắn. Hí, chung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang thành một mảnh. Nơi này chính là Thanh Lam võ đô phồn hoa khu vực. Phụ cận ăn cơm mua sắm lui tới vật người nhiều vô số kể. Động tĩnh bên này, lập tức đem vây xem võ giả hấp dẫn cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Vốn là, rất nhiều người còn đang vì Diệp Chân bên này lo lắng. Một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, bị 14 vị hồn hải cảnh võ giả truy sát, gần như không lo lắng. Nhưng là, ai cũng nghĩ không ra, thời gian trong nháy mắt, Trường Sinh giáo hai tên hộ giáo chân nhân liền bị Diệp Chân cho chém giết. Một màn này, để đang cùng Điền Quý Trương đại chiến đoàn anh niên quái khiếu một tiếng. Một đạo cầu viện phù tấn cũng theo đó phóng lên tận trời. Đồng dạng, một màn này, cũng làm cho Điền Quý Trương kinh hãi. Hắn biết Diệp Chân có lấy một trận chiến bảy chiến tích. Hơn nữa tình báo cực kỳ kỹ càng. Theo trong tình báo nói, Diệp Chân ngày đó đối phó cũng là cực kỳ chật vật. Nhưng coi như thế, cũng làm cho người cực kỳ giật mình. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay tận mắt nhìn thấy thời điểm, Diệp Chân chém giết hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả đơn giản như bổ dưa thái rau nhẹ nhõm dễ dàng. Cái kia giết người tốc độ, cơ hồ có thể cùng hắn vị này chú mạch cảnh cường giả cùng so sánh. Bất quá, khiến Điền Quý Trương cùng đoàn anh niên khiếp sợ sự tình. Còn tại phía sau, theo Diệp Chân thừa dịp tiên cơ chém giết hai vị trường sinh giáo hộ giáo chân nhân. Mặt khác 12 vị trường sinh giáo hộ giáo chân nhân cũng rốt cục lấy vây quanh trạng thái, đem Diệp Chân bao bọc vây quanh. Các loại công kích như mưa rơi đánh phía Diệp Chân, đầy trời quang hoa lập tức đem Diệp Chân lập chi địa triệt để che giấu. Vài dặm bên ngoài xem võ giả từng cái lộ ra lo lắng âm thầm về. Loại này lo lắng là người bản sắc, bất luận kẻ nào, trời sinh đều có đồng tình kẻ yếu khuynh hướng. Giờ này khắc này, Diệp Chân trong mắt bọn họ liền là bị khi phụ thế yếu một phương. Ai, để các ngươi bắt sống. Người này thế nhưng là việc quan hệ Dương Đà chủ Hạ Lạc, gặp mười mấy người công kích bao trùm đi. Qua, Đoàn Anh Niên gấp đến độ kêu to lên, thế nhưng là thanh âm còn chưa rơi xuống đất, thần sắc lần nữa ngây người, một đạo xích quang từ đầy trời quang hoa bên trong thoát ra. Trong nháy mắt rơi vào một tên trường sinh giáo hộ giáo chân nhân sau lưng, tản ra cực kỳ huyền ảo ba động kim sắc kiếm quang. Phách chạm xuống, càng làm cho Đoàn Anh Niên kinh hãi là ánh kiếm màu vàng óng kia bên trong vậy mà ẩn chứa một tia cực kỳ nhạt cực mỏng để hắn đều cực kỳ tim đập nhanh lực lượng ba động. Kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm. Phốp, ngưng trọng hộ thể linh cương tại đây kim sắc kiếm quang trước mặt phảng phất giấy. Thậm chí ngay cả rèn luyện lâu ngày hậu thiên linh thể, tại đây đạo kim sắc kiếm quang trước mặt cũng như phàm thai sao. Ngay cả nhục thân mang hộ thể linh cương trực tiếp bị một bổ hai nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình lóe lên, trực tiếp đánh về phía bên trái một tên khí thế cực thịnh trường sinh giáo hộ giáo chân nhân. Nguyệt Dịch, cẩn thận. Thấy thế, chính là bởi vì phân tâm mà luống cuống tay chân ứng phó Điền Quý Trương công kích Đoàn Anh Niên. Gấp hống, không phải do hắn không nóng nảy. Cái khác hộ giáo chân nhân chết mấy cái còn không lắm đau lòng, dù sao chân linh vực số lượng nhiều nhất võ giả liền là võ giả hồn hải cảnh, võ giả cũng rất phẳng thường, nhưng là một vị rất có thể đột phá đến chú mạch cảnh võ giả vậy liền mười phần chân quý. Cái kia Nguyên Dịch trong vòng 2-3 năm nhất định có thể chú mạch thành công. Đoàn Anh Niên một mực dẫn là tâm phúc, cực kỳ coi trọng, cho nên lúc này cực kỳ sốt ruột. Nhưng là, tiếng giống lớn hơn nữa, cũng chống đỡ không xong việc. Cái kia Nguyên Dịch mặc dù có chút bất phàm, đối mặt Diệp Chân tâm kiếm sát chiêu, cơ hồ sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng chính là không cách nào đón lấy, càng đừng đề cập thân hình. Kim sắc kiếm quang như bóng với hình treo cao tại Nguyên Dịch trước ngực. Phốp, tâm kiếm kim sắc kiếm quang dưới, Nguyên Dịch lần nữa bị Diệp Chân một mổ hai nửa. Cùng một người đứng đầu chết tại tâm kiếm phía dưới hộ giáo chân nhân khác biệt duy nhất chính là trước một người là nháy mắt bị chạm, mà Nguyên Dịch lại là khổ chống đỡ một cái hô hấp mới bị một mổ hai nửa. Nguyên Dịch bị giết. Đoàn Anh Niên đột ngột như bị sét đánh, nếu không phải Điền Quý Trương cũng bị Diệp Chân uy thế chấn nhiếp, tâm thần phân tán, chỉ sợ Đoàn Anh Niên hôm nay muốn tại Điền Quý Trương trong tay thiệt thòi lớn. Bất quá, trường sinh giáo giáo chúng là có tiếng hung hãn không sợ chết, hô quát phía dưới, thừa dịp cái này một hơi công phu, còn lại 10 tên trường sinh giáo hộ giáo chân nhân lần nữa vây quanh tới, nhưng là lần này, Diệp Chân nhưng không có cho hắn phát ra công kích cơ hội. Một vòng ánh sáng màu bạc vô thanh vô tức từ Diệp Chân dưới lòng bàn chân nổ tung. Diệp Chân tốc độ đột ngột tăng tốc, đơn giản như quỷ mị đồng dạng tại trường sinh giáo còn sống 10 vị giáo chúng bên trong xuyên. Thẳng qua, quỷ dị hơn chính là, Diệp Chân những nơi đi qua, trường sinh giáo hộ giáo chân nhân từng cái tiến thối mất theo. Không phải tốc độ trở nên chậm, liền là thân hình bỗng nhiên trước ngã. Đây hết thảy nhưng đều là địa tử lực trường tác dụng. Liên tục mấy trận chiến đấu xuống, Diệp Chân đúng tử lực trận hai loại không đồng lực lượng đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Khiển trách, dẫn giao thế vận dụng, luôn luôn có thể làm trường sinh giáo hộ giáo chân nhân tức thời rơi vào Diệp Chân bên trong phạm vi công kích, mà Diệp Chân mình thì là nhanh chậm tùy tâm, dễ dàng lại tránh được từng đạo đến từ trường sinh giáo hộ giáo chân nhân công kích. Như xiên hoa hồ điệp, hoặc ra chỉ, hoặc ra tâm kiếm, mỗi một lần xuất thủ, luôn có một tên trường sinh giáo hộ chân nhân bị Diệp Chân chém giết. Cái kia tình cảnh, phảng phất cùng Diệp Chân chiến đấu, không phải hơn 10 vị chiến lực cao cường hồn hải cảnh võ giả, mà là từng đầu đợi làm thịt heo dê, xung quanh vây xem võ giả, đã hoàn toàn thấy choáng mắt. Gặp qua biến thái võ giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái võ giả. Hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, người nói chém giết 10 cái tu vi đều là hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Cái kia đã là biến thái, vượt cấp chém giết 1-2 vị hồn hải cảnh cường giả. Đã là thiên tài, thế nhưng là trước mắt vị này. Vượt cấp chém giết hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, như là bổ dưa thái rau. Đoàn Anh Niên cùng Điền Quý Trương thậm chí bởi vì một màn này coi như mắt choáng váng, có ngắn ngủi dừng tay. Đường con mắt đỏ lên, Đoàn Anh Niên nổi giận gầm lên một tiếng, ý muốn nhào tới ngăn cản giết chóc tiếp tục. Thời điểm Điền Quý Trương mới tỉnh ngộ tới, lần nữa gắt gao ngăn cản Đoàn Anh Niên, Diệp Chân, dám giết ta trường sinh giáo người, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Đoàn Anh Niên một bên hung tính đại phát cùng Điền Quý Trương ác chiến, một bên gầm thét uy hiếp Diệp Chân, ánh mắt kia, chính muốn nuốt Diệp Chân cho thống khoái. Trước mắt cái này 14 người, thế nhưng là hắn Đoàn Anh Niên mang Chu Tước Đường tâm phúc bên trong 1/3. Câu nói này, tại Tây Ninh Võ Thành lúc, đã có người đã nói với ta. Ngoài miệng đáp lời, Diệp Chân dưới tay lại là không chậm chút nào. Một cái tâm kiếm bổ ra, lại là một tên trường sinh giáo hộ giáo chân nhân bị Diệp Chân chém giết. Thuận thế, một khỏa được từ Dương Chính Tích Tam Bảo Quy Linh Đan liền bị Diệp Chân đưa vào trong miệng. Lập tức hóa thành cuồn cuộn linh lực tuôn hướng đan điền. Kiếm tâm thông minh tâm kiếm sát chiêu uy lực bất phàm. Liền là có một dạng không tốt, tiêu hao quá lớn, xuất liên tục 4 kiếm. Diệp Chân trong đan điền linh lực liền muốn thấy đáy. Đây cũng là Diệp Chân không dễ đem ra sử dụng duyên cớ. Theo cái này vị thứ 9 trường sinh giáo hộ giáo chân nhân bị Diệp Chân chảm dưới kiếm, còn lại trường sinh giáo hộ giáo chân nhân triệt để hỏng mất, coi như lại hung hãn không sợ chết, cũng là có cái hạn độ, chịu chết, ai cũng sợ, riêng phần mình phát ra sợ mất mật tiếng kinh hô, chạy tứ phía, không còn có dù là một người, có công kích Diệp Chân đảm lượng, cơ hồ là đồng thời. Mấy chục đạo lưu quang đồng thời từ phương đông, phương nam bay lên, hiện lấy nơi này vội sông mà đến. Những cái kia lưu quang tốc độ cực nhanh, quả là nhanh tới cực điểm, từng cái như cực nhanh, lúc trước còn là từng chút một hưng hoa, chỉ ngẩng đầu trong tích tắc, liền loáng thoáng nhìn ra hình người. 40-50 đạo bàng bạc như biển chú mạch cảnh khí tức đồng thời sông đến, khiến cho 4 phương 8 hướng vây xem võ giả gà bay chó chạy từ tán tránh ra. Tránh đến xa xa, chú mạch cảnh cường giả nếu là hỗn chiến ra, bọn hắn những người này, ngoại trừ làm pháo hôi, lại không loại thứ hai kết quả. Trường sinh giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo hai phe các hơn 20 đạo lưu quang cơ hồ là không phân tuần tự đến, phải nói, Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả đến hơi sớm một hơi, nhưng cũng chỉ là một hơi mà thôi. Sau đó, hai bên 20 vị chú mạch cảnh võ giả liền cùng lúc nhìn trợn tròn mắt. chỉ thấy 5 vị hồn hải cảnh tứ ngũ trọng võ giả bị một vị hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả đuổi cho chạy trối chết. Quỷ khích sói gào trên mặt đất, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất. Giết, cho ta chém giết Diệp Chân. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Đoàn Anh Niên cùng Điền Quý Trương tiếng giống đồng thời vang lên, nhất là Điền Quý Trương thanh âm trước chỗ không có kiên quyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.